Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, Nguyên Tử Quang nhập thể. Hắc Vụ Ma cùng Ác Long chi chiến, loại này hung linh ở giữa chiến đấu cũng không hiếm thấy. Tạo thành động tĩnh rất lớn, liên lụy phạm vi không nhỏ, phương xa một chút nhỏ yếu hung thú đều bị dọa đến trốn đi. Căn bản không dám đi ra ngoài nhìn trộm. Dương Vũ thu hồi Long Đằng Tiên về sau, liền cùng Mạn Đà Thánh Hoa tách ra. Ác Long chủ yếu hỏa lực trên người Mạn Đà Thánh Hoa, nàng hẳn là có thể chạy thoát. Tiểu Mạn, ngươi chịu đựng, trốn qua một kiếp này, ta sẽ khao thưởng ngươi. Dương Vũ trong lòng không chắc, lẩm bẩm cầu khẩn. Dương Vũ cách xa Ác Long đầm về sau, về tới nguyên lai bế quan chi địa chờ Mạn Đà Thánh Hoa trở về. Hắn quan sát một chút trong tay Long Đằng Tiên, nó liền như là một đầu gân rồng, có long văn, long tiết, còn hiện ra nồng đậm ác long khí tức. Một roi vãi ra có thể rút bảo thánh thể, liền xem như thần thể cũng có thể uy hiếp. Đẳng cấp không thua gì trước Thiên Phượng Hoàng Phiến. Không sai, không sai. Dương Vũ rất hài lòng nói, tại siêu phàm giới bên trong tiên thiên chiến binh khó gặp, thế nhưng là tại hoang mạc bên trong vùng bình nguyên lại không khó gặp. Chỉ bất quá muốn lấy được là nhưng không dễ dàng là được rồi. Dương Vũ đợi nửa ngày sau không thấy Mạn Đà Thánh Hoa trở về không khỏi có chút gấp. Ngay tại hắn quyết định đi tìm nàng thời điểm, nàng rốt cục trở về. Chủ nhân, người thật không có nghĩa khí. Mạn Đà Thánh Hoa trở về sau, nhịn không được oán giận nói, vừa mới nàng kém chút bị ác long đánh chết, may mắn có hung thú khác xuất hiện cản trở ác long, nàng mới có thể ẩn núp trở về. Dương Vũ đem viên kia trứng rồng nhận lấy, khẽ vuốt một chút cười khan nói, ta tin tưởng ngươi không có việc gì, bản lãnh của ngươi nhưng so với ta còn mạnh hơn. Mạn Đà Thánh Hoa khó được Dương Vũ lấy lòng, phóng xuất ra cánh hoa cười nói, cái đó là, chúng ta đi. Dương Vũ thu hồi trứng rồng, nhanh chóng rời đi nơi này mà đi. Bước kế tiếp chính là đoạt được Nguyên Tử Quang thời điểm đến, nhưng mà hắn còn không có tới gần Nguyên Tử Hố thời điểm, cảm ứng được có người vừa vặn hướng phía vị trí của hắn nhích tới gần. Một đạo sắc bén kiếm khí hướng phía hắn ám sát mà tới. Đối phương đánh lén xuất thủ, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dương Vũ phản ứng hơn người, nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh khỏi, đồng thời vung ra một đầu cánh tay ảnh, đánh tới hướng đánh lén người kia. Đánh lén người kia không ngờ tới Dương Vũ phản ứng nhanh như vậy. Tránh chi bất quá, bị Dương Vũ đánh nát lồng ngực, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Dương Vũ quay đầu nhìn lại, chính gặp một Mặc Thiên Kiếm Doanh phục sức binh sĩ kinh hoàng nhìn xem hắn, đồng thời còn muốn chạy trốn. Dương Vũ ngay cả lời đều không muốn cùng đối phương nói nhiều một câu, hướng phía người kia đạp tới. Dương Vũ một cước này tinh chuẩn địa đá vào đối phương nơi cổ họng, đem hắn đạp chết. Dám đánh lén ta, lá gan thật không nhỏ. Dương Vũ nâng lên đối phương Càn Khôn Giới, tiếp tục hướng phía Nguyên Tử Hố mà đi. Kề bên này đã không có sinh linh khí tức, Nguyên Tử Hố bộc phát một lần về sau, vô biên lực lượng nguyên tử đem hơn 10 dặm chi địa đều tứ ngược đến một mảnh chật vật. Lưu lại lực lượng nguyên tử vẫn mang theo đáng sợ phá hư chi lực, không phải bình thường sinh linh có thể đến gần. Trước đây không lâu một đợt Thiên Kiếm Doanh binh sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt. Vừa mới đối với hắn đánh lén người, hẳn là may mắn trốn qua một kiếp, lưu tại phụ cận hấp thu nguyên tử lực binh sĩ thôi. Cây đào nhỏ, người xác định có thể hấp thu lực lượng nguyên tử mà lại không kinh động nguyên tử thú sao? Dương Vũ hướng về thể nội tiên bàn đào cây hỏi, năng lực của ta ngươi còn chưa tin sao? Tiên bàn đào cây lời thề son sắt nói, tốt a, ta tạm thời tin ngươi. Dương Vũ vẫn có chút không nỡ, nguyên tử thú thật là đáng sợ. Nguyên Tử Quang cũng đáng sợ, hơi không cẩn thận liền có khả năng treo. Thế là, tại ở gần quá khứ trước đó, hắn phê lên một kiện thần áo, cho mình nhiều một tầng bảo hộ mới an tâm. Cái này thần áo đúng là hắn trở thành thần dược sư thời điểm. Thế lực khắp nơi đưa tới hạ lễ một trong. Lần này, Mạn Đà Thánh Hoa không dám theo tới. Nguyên Tử lực qua bá đạo, có thể đem nàng tùy tiện rảo sát. Nàng không dám tiếp xúc. Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng. Nàng thay hắn mang về trứng rồng đã là một cái công lớn. Không thể lại để cho nàng mạo hiểm. Dương Vũ chậm rãi tới gần Nguyên Tử hố. Từng sợi lực lượng nguyên tử bị hắn hấp thu. Những này nguyên tử lực tiến vào thân thể thời điểm, hắn chỉ cảm thấy có một loại cắt chém đau đớn. Hắn nhưng là đại thành thánh thể, tính bền dẻo cỡ nào phi phàm, bình thường lực lượng cũng sẽ không làm hắn cảm thấy đau đớn. Trước mắt nguyên tử lực lại có năng lực như vậy, đủ thấy bất phàm của nó. Bất quá mỗi luyện vào một tia nguyên tử lực về sau, hắn huyền khí xác thực ngưng thật rất nhiều, có thể bộc phát lực lượng sẽ càng cường đại. Nếu như có thể luyện vào một sợi hoàn chỉnh nguyên tử quang, kia liền càng bất phàm. Dương Vũ đi tới nguyên tử hố cách đó không xa ngừng lại. Hắn đối tiên bàn đào cây nói, đây đã là tại nguyên tử hố hai dặm bên trong, người muốn hấp thu nguyên tử lực cũng đủ rồi. Hai dặm địa quá xa, tới gần một dặm trong vòng, ta liền có thể hấp thu. Tiên bàn đào cây nói, Dương Vũ đem đầu lắc như là chống bỏi đồng dạng nói. Tuyệt đối không thể tiếp tục tiến lên, nguyên tử thú quá mạnh, trong chớp mắt có thể diệt sát ta. Chủ nhân thật không muốn sợ hãi, ngươi có được tiên căn, có bất tử chi thể, còn có ta che chở ngươi, nguyên tử thú không giết được ngươi. Tiên bàn đào cây nói, dừng một chút nó còn nói, ngươi không muốn tu luyện nguyên tử kiếm khí sao? Dương Vũ tín niệm rất không tiết tháo dao động, thế là hắn lại đi tới nửa dặm chi địa, lại tới gần một điểm, sợ cái gì nguyên tử thú đối huyết nhục sinh linh không có hứng thú. Đúng đúng, khẽ cắn môi, chủ nhân ngươi là tốt, nguyên tử kiếm khí a. Đây chính là nghịch phạt cường giả kiếm khí. Đánh đâu thắng đó. Cứ như vậy, Dương Vũ bất chi bất giác đi tới một dặm phạm vi bên trong. Hắn hai chân đều có một loại đang phát run cảm giác. Nguyên tử thú a, một tôn có thể diệt một đống ác long kinh khủng ra hỏa. Toàn thân đều là nguyên tử quang, ai có thể ngăn cản được? Tiên bàn đào cây không có tiếp qua phần yêu cầu. Để Dương Vũ thỏa thích vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đem lực lượng nguyên tử hấp thu tới. Đều đến một bước này, Dương Vũ cũng không thèm đếm xỉa. Nguyên tử thú ngươi không cảm ứng được ta tồn tại. Ngươi không cảm ứng được ta tồn tại. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cực hạn vận hành, cường đại hấp vệ lực lượng thả ra ra. Từng sợi lực lượng nguyên tử càng không ngừng hướng phía hắn hội tụ tới. Những này lực lượng nguyên tử liền như là lưỡi dao, một đao tiếp lấy một đao nhập thể, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Dương Vũ chịu đựng đau đớn đem những này lực lượng nguyên tử luyện vào huyệt khiếu bên trong, mà không phải trong đan điền. Lợi dụng nguyên tử lực không có vào huyệt khiếu, tăng cường nhục thân thể chất, nói không chừng có thể luyện thành nguyên tử chi thể. Cứ việc đây là hy vọng xa vời, nhưng lực lượng này xác thực có thể tiến một bước cải thiện thể chất, so với dùng để tăng cường cảnh giới lực lượng càng tốt hơn. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp vệ chi lực thật là đáng sợ. Đại lượng nguyên tử chi khí như thủy triều mà đến, nếu là có người nhìn thấy đều sẽ dọa kêu to một tiếng. Liền xem như Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả cũng không dám như thế hấp thu lực lượng nguyên tử đi. Cũng tại lúc này, tiên bàn đào cây cũng tại Dương Vũ thể nội chập chờn, phóng xuất ra một tia không hiểu tiên có thể, chia sẻ lấy Dương Vũ hấp thu tiến đến lực lượng nguyên từ thời điểm. Cũng đang hấp dẫn nguyên từ quang, hưu, bỗng nhiên, một đạo nguyên từ quang như hồng hướng phía Dương Vũ lao đến. Nguyên từ quang bộc phát tốc độ quá nhanh, một dặm không đến chi địa chớp mắt mà tới. Dương Vũ cũng khó có thời gian phản ứng. Nguyên từ quang đâm vào hắn thần trên áo. Tại thần trên áo lưu lại một đạo vết tích. Phốp, Dương Vũ thân hình bay ngược. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Tiên bàn đào cây có tiên quang phóng thích. Đem chuẩn bị trốn xa nguyên từ quang trói buộc chặt. Túm vào Dương Vũ thể nội. Nguyên từ quang nhập thể là một chuyện rất thống khổ. Dương Vũ cảm thấy mình bị đánh thành hai nửa cảm giác. May mắn loại cảm giác này rất ngắn. Tiên bàn đào cây đưa nó cấp tốc luyện hóa. Theo nguyên từ quang bị luyện hóa, tiên bàn đào cây rõ ràng trưởng thành một chút. Lại đến, tiên bàn đào cây cực kỳ hưng phấn. Nó quát to một tiếng, lại thi triển thủ đoạn thu nạp nguyên từ quang mà tới. Từng đạo nguyên từ quang từ nguyên từ trong hầm bắn ra. Trong chớp mắt đi tới hơn 10 đạo nguyên từ quang, Dương Vũ có một loại bị dọa ngất quá khứ xúc động. Những này nguyên từ quang có thể đem hắn xoắn thành một vũng máu. Trên người hắn có tiên quang lưu động, lập tức trói buộc những này nguyên từ quang nuốt hết nhập thể nội. Hắn đau đến kêu thảm lên. A, chủ nhân kiên nhẫn một chút. Tiên bàn đào cây an ủi nói, nó vui sướng luyện hóa nguyên từ quang, còn có đại lượng xông tới nguyên từ lực. Dương Vũ lấy được chỗ tốt ít càng thêm ít. Hắn dựa vào điểm này lý trí chi lực kinh quát. Đừng quên ta chỗ tốt. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Lại đến, tiên bàn đào cây đáp lại nói. Sau một khắc, trên trăm đạo nguyên từ quang cùng rất nhiều lực lượng nguyên từ đồng thời từ trong hầm bay vút ra. Dương Vũ thần sắc bị dọa đến tái nhợt, từ mặt đất bắn lên xoay người bỏ chạy. Không phải nguyên từ thú ra, chính là những này nguyên từ quang thật là đáng sợ. Cho dù có thần áo lại trên thân cũng phải bị đâm thành tổ ong vò vé. Hắn cảm thấy tiên bàn đào rễ cây bản không có quản hắn chết sống. Quá làm loạn, cùng lúc đó, nguyên từ thú lại một lần nữa đã bị kinh động. Có gì đó quái lạ tiếng kêu vang lên. Đại lượng lực lượng nguyên từ tại trong hầm càng không ngừng tràn ra ngoài. Càng nhiều nguyên từ quang bay vút ra, lại là một trận bạo động. Phương viên hơn 10 dặm đem lại thành một mảnh đất chết. Dương Vũ bị nguyên từ quang cùng lực lượng nguyên từ triệt để bao phủ lại. Hắn tuyệt vọng. Cây đào nhỏ ngươi không đem bọn chúng giải quyết, ta và ngươi không xong. Dương Vũ gầm thét lên, tiên bàn đào cây tiên có thể trả yếu đi một chút. Tập quyền phần lớn nguyên từ quang cùng nguyên từ lực, còn có một bộ phận nguyên từ quang cùng nguyên từ lực không có bị hấp thu. Những lực lượng này bắt đầu ở Dương Vũ thể nội tứ ngược. Trong một chớp mắt, Dương Vũ thất khiếu chảy máu. Da thịt ở giữa cũng càng không ngừng rịn ra vết máu. Toàn bộ thân thể tựa như là nhanh muốn vỡ vụn gốm sứ. Lập tức vỡ vụn, a, Dương Vũ phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Hắn sắp gánh không được. Chủ nhân, nhanh kích hoạt tiên căn a. Tiên bàn đào cây gấp giọng kêu lên. Nó cũng không muốn Dương Vũ chết mất. Dương Vũ chết rồi, nó cũng không sống nổi. Vận mệnh của nó sớm cùng Dương Vũ liền tại một khối. Dương Vũ đã đau đến không có ý thức. Chỗ nào còn biết cái gì là tiên căn. Chỉ là tại bản năng vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Hấp thu nó có thể đem những lực lượng này hết thảy hút vào đan điền chuyển hóa rơi. Tiên bàn đào cây gấp. Nó phóng xuất ra một đạo lực lượng nguyên từ. Và chạm hướng về phía ở bên cạnh nó kia một sợi tiên khí. Cái này sợi tiên khí chính là tại phía trên đan điền. Là Dương Vũ thân thể bất tử chân chính căn nguyên chỗ. Tại tiên tất cây đào lực lượng chạm đến nó thời điểm. Tiên khí theo Dương Vũ thái thượng cửu huyền quyết lực lượng vận hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.